Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Chậu nhỏ hữu phải ngoan. Trở lại Tần Lan căn phòng sau, Lý Thiết Trụ mệnh lệnh Tần Lan mở ra nàng máy tính bảng, cho nàng một cái làm bậy giúp áp, đem kịch bản rót vào đi vào, liệt vào mỗi ngày tất đọc sách vở, mỗi ngày đọc 2 giờ. Tần Lan nghi ngờ nói, làm gì nhỉ, ta xem thư áp có thể đọc kịch bản. Lý Thiết Trụ cầm ra điện thoại di động của mình, bắt đầu scan cốt liên tiếp, chơi đùa một lúc lâu, giải thích, đúng như vậy, tỷ, ngươi khẳng định không có chuyên tâm đọc kịch bản, cho nên, đề cử ngươi dùng cái này bắt buộc phần mềm, không hoàn thành mỗi ngày đọc thời gian, lại không thể thối lui ra trình tự, ngoài ra, nó còn ủng hộ gia trưởng giám sát cùng bài tập phát hành chức năng. Gia trưởng, ta đã thiết định xong. Người mỗi ngày đọc tình huống cũng sẽ gửi đi đến điện thoại di động ta bên trong. Ta còn có thể thông qua điện thoại di động trực tiếp cho ngươi phát hành mỗi ngày bài tập. Cũng có thể tra cứu cùng phê chữa ngươi đưa ra bài tập. Như thế nào đây? Rất oa tắc chứ? Ngươi, quá phận, tỷ tỷ. Đây là vì trợ giúp ngươi biến thành tốt hơn ngươi a. Cố gắng lên nha. Được rồi. Lý Thiết Trụ tràn đầy mong đợi hướng Tần Lan tỉ tỉ gật đầu một cái. Cho nàng một cái dáng ánh mắt. Nhưng rút lui. Tần Lan ngơ ngác nhìn trống rỗng cửa phòng. Méo một chút đầu. Làm sao lại ra trường? Có một loại bị thao túng cảm giác quái dị. Liền như vậy. Hay là trước đọc kịch bản đi. Trương Nghị bọn họ vì bộ này vai diễn liều mạng như vậy. Chính mình vẫn không thể cản trở. Muốn yêu nhã, nàng trước rót cho mình một ly bạch thủy. Ngồi ở trước bàn đọc sách ôm máy tính bảng đọc. Tích, đã khai mở hôm nay đọc nhiệm vụ. Cố gắng lên nha chậu nhỏ hữu. Người gia trưởng chính trên điện thoại di động theo dõi người đọc độ tiến triển đây. Học tập cho giỏi thiên thiên hướng thượng. Tích. Người gia trưởng ban bố hôm nay bài tập, hoàn thành 1000 tự nhân vật tiểu truyện sáng tác, phải nghiêm túc hoàn thành bài tập nha. Tê Tần Lan biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái. Kia tiểu gia hỏa, coi ta là cái gì? Lý Thiết Trụ rất nhàn, bởi vì hắn không phải đạo diễn. Đi nhìn một chút quay chụp hiện trường ngay ngắn có thứ tự bố trí công việc sau. Hắn liền không có chuyện làm rồi. Chỉ có thể với đi dạo phố sau thất vọng trở về Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên chơi đánh bài. Ngô Lôi một mực than phiền. Tòa thành nhỏ này quá phá. Một người giống dạng lễ vật cũng mua không được. Làm sao còn công lược A-di? Lý Chí Hiên. Hắc hắc. Người đây là công lược mụ mụ. Lý Thiết Trụ bổ đao. Mua được lễ vật thì thế nào? Nàng sẽ thu không? Ngô Lôi. Dù sao cũng phải thử một lần đi. Người phim này muốn chụp 2 tháng. Một mực vây khốn ở chỗ này buồn chán chết. Phải tìm một chút phó bản vui đùa một chút. Lý Thiết Trụ. Coi như hết. Nghiêm túc chụp diễn. Khắc chỉnh trò yêu. Làm trễ nãy ta chụp diễn xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngô Lôi. Yên tâm. Không trễ nãy. Thắng một ván sau. Lý Thiết Trụ thừa dịp Ngô Lôi xào bài thời gian. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Ồ, cũng đã lâu rồi hả? Đọc độ tiến triển lại mới đến 6 phút. Ngủ thiếp đi sao? Lý Thiết Trụ cau mày. Quả quyết điểm xuống thúc giục nút ấn. Quá không khiến người ta tỉnh tâm. Cái này chậu nhỏ hữu. Không ngoan ngoãn. Phòng cách vách. Chính cầm điện thoại di động chơi đùa đan cơ thay đổi quần áo trò chơi Tần Lan. Bị máy tính bảng phát ra thúc giục nhắc nhở xuống giật mình. Tích. Chậu nhỏ hữu, ngươi lại lười biếng nhé. Ngươi gia trưởng thúc giục ngươi tiếp tục hoàn thành đọc nhiệm vụ. Tần Lan, ngươi im miệng. Phi, đánh chết ngươi. Này phá áp thật là một lời khó nói hết. Nàng một mực mở kịch bản. Không ngã chăng cũng sẽ bị ngầm thừa nhận vì không đang đọc. Lật giấy quá nhanh lại sẽ bị nhắc nhở. Thậm chí, con mắt không có nhìn chằm chằm máy tính bảng. Cũng sẽ bị thám thính đến. Ta quá khó khăn. Tích, kiểm tra đến chậu nhỏ hữu nói chuyện không văn minh. Đã báo lên cho gia trưởng. Người ngươi, ta không cho ngươi sạc điện. Tích, chậu nhỏ hữu ngươi xong rồi. Người già trưởng chính đang trên đường đi. Hôm nay là một ngày tốt lành tương đương. A, đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Lan vội vàng để điện thoại di động xuống. Ngồi nghiêm chỉnh, đọc kịch bản. Ai vậy? Ta. Cửa không có khóa. Tại sao không học kịch bản? Lý Thiết Trụ đi vào. Nhìn chằm chằm Tần Lan hỏi. Ánh mắt của Tần Lan phiêu hốt. Không dám với Lý Thiết Trụ mắt đối mắt. Nhăn nhó nói. Ta. Thân thể ta không quá thoải mái. Nghỉ ngơi một chút thì nhìn. Lý Thiết Trụ. Điện thoại di động mở ra. À. À cái gì à? Ô, đây là cái gì? Thay đổi quần áo trò chơi. Phiên bản máy cá nhân. Mô hình là chính ta bóp. Rất giống ta. Dùng để phối hợp đồng phục. Này phá trò chơi có cái gì tốt chơi đùa? Thú vị. Có thể phối hợp đủ loại đồng phục cùng hình dáng. Ta còn mua rất nhiều rồi quần áo. Chơi game còn tiêu tiền. Tốn bao nhiêu? Hơn 20 ngàn. Ngươi. Nữ nhân quả nhiên đều là nuốt vàng thú. Phi. Ngươi nói bậy bạ. Ta mới không có nuốt. Phi. Điện thoại di động tịch thu. Hoàn thành bài tập trả lại ngươi. Ôi chao. Ngươi để xuống cho ta. Lý Thiết Trụ ngươi quá phận. Ta sẽ tức giận. Cách vách Ngô Lôi tẩy rửa bài. Nghi ngờ nhìn Lý Chí Hiên. Lý Chí Hiên nhún nhún vai. Thật giống như cải vả. Ngô Lôi. Thiết Trụ bài cũng đừng đánh. Đột nhiên đi Lan tỷ kia ồn ào cái gì chiếc à. Lý Chí Hiên. Ai biết. Sau đó. Cách vách thanh âm đột nhiên trở nên không được bình thường. Là Tần Lan thanh âm. Rất cao vút. Cũng rất khó chịu dáng vẻ. Vẫn còn ở cầu xin tha thứ. Nhưng là thanh âm cũng không có đình chỉ. Một mực kéo dài tốt mấy phút. Tần Lan thật giống như khóc. Lý Chí Hiên quỷ dị nhìn về phía Ngô Lôi. Lưỡi to chơi đùa. Giữ được tĩnh táo a. Ngô Lôi biểu tình dần dần bắt đầu biến thái. Oa nha. Thiết Trụ thâm tàng bất lộ a. Lợi hại. Người không tức giận. Tại sao phải tức giận? Người không phải phải chuẩn bị lần nữa công lược sao? Đúng vậy. Nhưng là Thiết Trụ có thể bắt lại cũng không tệ a. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Người này giác ngộ đủ cao a. Đó là, quay đầu để cho Thiết Trụ miêu tả miêu tả. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ nắm điện thoại của Tần Lan trở lại tiếp tục đánh bài. Ngô Lôi cười đễu nói. Trơn sao? Lý Thiết Trụ, cái gì? A di trơn sao? Người đang nói gì? Chúng ta đều nghe được. Ta là quá khứ giáo huấn nàng. Ta cho nàng phát hành nhiệm vụ không làm. Lại dám chơi đùa điện thoại di động. Nhiệm vụ. Oa nha. Đánh bài. Đánh bài. Lúc ăn cơm chiều sau khi. Tôn Hi Hi kiêu ngạo tuyên bố. Chiến trường bố trí xong. Sáng mai liền có thể bắt đầu làm phim rồi. Diễn trước các nhân viên cổ động vỗ tay. Tôn Hi Hi lại nói một lần kế hoạch quay phim. Ngày mai trước chụp địch nhân và quan quân giao chiến. Các nhân vật chính tiến hành cái neo câu leo lên cùng tốc độ hàng huấn luyện. Bắt đầu ngày mốt chính thức quay chụp các nhân vật chính vai diễn. Huấn luyện trước tiến hành hơn 2 tháng. Phi thường chuyên nghiệp. Lần này huấn luyện chẳng qua chỉ là lâm trận mới mài gươm. Sợ các diễn viên chính thức biểu diễn thời điểm phóng hông hoặc là bị thương. Tái tác. Cũng là vì đợi Trương Nghị về hàng. Ăn xong bữa cơm. Lý Thiết Trụ chuẩn bị đi tìm Tôn Hi Hi trò chuyện một chút quay chụp độ tiến triển vấn đề. Lại bị Tần Lan kéo lại vạt áo. Lý Thiết Trụ, làm gì? Tần Lan dùng ngón tay thọt Lý Thiết Trụ cánh tay. Điện thoại di động. Lý Thiết Trụ cầm ra điện thoại di động của mình. Mở ra giám sát app. Tích, các ngài chậu nhỏ hữu thật biết điều. Đã hoàn thành viên mãn đọc nhiệm vụ nha. Tưởng thưởng một chút nàng đi. Tần Lan hơi đỏ mặt. Này cũng cái gì nhỉ? Quái xấu hổ. Lý Thiết Trụ trả điện thoại di động lại cho nàng. Nói. Đừng quên làm tác nghiệp. Tần Lan. Ồ. Lý Thiết Trụ đi. Hắn chút nào không có cảm giác được có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Bởi vì. Hết thảy vì đánh ra tốt điện ảnh mà. Có gì không đúng. Ngô Lôi như tên trộm địa lại gần. Lan tỷ. Thiết Trụ thế nào tịch thu điện thoại di động của ngươi à? Các ngươi đang chơi trò chơi gì? Tần Lan xỉ cảm nhộn nhịp. Mắc mớ gì tới ngươi? Biến thái. Ngô Lôi, ta biến thái, các ngươi, cút. Lan Tỷ ngang ngược gầm một tiếng, xoay người bính đáp lên lầu. Những người khác rối rít nhìn về phía Ngô Lôi. Ngô Lôi vẻ mặt lúng túng, nói, canh niên kỳ, không hữu hảo. Đêm đó, Lan Tỷ sau khi trở lại phòng, hay lại là quy quy củ củ viết một phần 1000 tự nhân vật tiểu truyện. Đang làm nghiệt giúp áp bên trong nhấc giao cho mình ra trưởng phê duyệt. Thấp thỏm chờ đợi kết quả, cũng không dám chơi đùa điện thoại di động. Nửa giờ sau, ra trưởng phát tới miễn cưỡng tin tức. Không tệ, tiếp tục cố gắng, phải ngoan. Lan Tỷ trong nháy mắt kích động, trả lời, cảm ơn. Sau đó, nàng phát hiện mình không được bình thường. Ta vì sao lại bởi vì bị hắn công nhận mà vui vẻ như vậy đây? Không đạo lý à, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bì vưu ôi trao? Đúng rồi, Lý Thiết Trụ các loại thành tựu đã kinh biến đến mức rất tà ác, tuổi không lớn lắm lại, đều tại ta quá yêu nhã. Sáng sớm hôm sau, Tần Lan ăn điểm tâm thời điểm, đi dò xét Lý Thiết Trụ. Đệ đệ, nếu không đem cái kia áp tháo dỡ đi, tỷ tỷ cảm giác không quá thoải mái. Thật giống như bị ngươi cái gì đó như thế. Điện thoại di động cho ta. Chụp xong vai diễn làm nhiệm vụ. Phải ngoan, Lý Thiết Trụ lau miệng. Nắm điện thoại của Tần Lan đi. Hôm nay, bọn họ huấn luyện, nhưng Tần Lan phải đi dã ngoại quay chụp chạy như gió lốc vai diễn. Tần Lan kinh hãi. Điện thoại di động ta. Lý Thiết Trụ tựa hồ chỉ là vì chụp diễn mà thôi. Một chút tà ác tâm tư cũng không có. Nhưng, tha là như thế, không ngăn được Tần Lan chính mình sinh ra cảm giác khác thường a. Tối hôm qua nàng một người rằng có một lúc lâu mới ngủ. Quá khó khăn. Sau đó nửa tháng, tất cả mọi người đang cực khổ chụp diễn. Chụp rất mệt mỏi, gần như đều là vừa về tới quán rượu ngã đầu đi nằm ngủ. Lý Thiết Trụ có lúc với Tần Lan cũng không đối mặt. Chỉ là thông qua app phát hành nhiệm vụ kiểm tra bài tập. Thấy rằng nàng càng ngày càng ngoan ngoãn, cũng sẽ không thế nào thu điện thoại di động của nàng rồi. Mà bởi vì Lý Thiết Trụ yêu cầu nghiêm khắc, Tần Lan đối với nhân vật hiểu càng phát ra đi sâu vào. Cộng thêm bản thân diễn kỹ căn cơ liền vững chắc, chụp đứng lên hiệu quả cũng tốt vô cùng. Nàng vai diễn có một kết thúc, Tần Lan ngày mai sẽ phải trở về lục một tuần lễ tống nghệ. Tối hôm đó, nàng đem Lý Thiết Trụ gọi tới căn phòng, nói, Thiết Trụ, ngươi xem tỷ tỷ nửa tháng này ngoan như vậy, chúng ta đem áp tháo dỡ đi. Ngược lại, ta cũng muốn về nước lục tiết mục. Lý Thiết Trụ lắc đầu, không được, ngươi tự chế năng lực quá kém, lục tống nghệ trong lúc cũng phải làm bài tập. Tần Lan nhìn kỹ con mắt của Lý Thiết Trụ, chỉ có thấy được một mảnh trong suốt, khó khăn nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Rõ ràng cái trò chơi này liền nhìn rất dơ dáng vẻ. Hắn lại như thế có lý chẳng sợ. Nhất định là ta tư tưởng không khỏe mạnh. Muốn đổi, muốn yêu nhã. Lan Tỷ mang theo tự trách tâm tình rời đi. Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng càng thêm tích cực. Mặc dù gia trưởng không ở bên một bên, internet không tốt, Lý Thiết Trụ thậm chí không cách nào lúc nào cũng giám sát. Nàng cũng không có lười biếng. Hắn nhất định là vì tốt cho ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.